Hàn Văn Thịnh kéo kéo tay của Tử Đức. Cô ta hại anh trai của em thành ra như vậy, anh còn muốn em phải làm thế nào với cô ta hả? Âu Dương Tử Đức tức giận nói, rồi lại trợn mắt nhìn cô một cái. Hân Hân hại Tử Duy bị đụng xe là do cô ấy không đúng, nhưng do Tử Duy kiên quyết coi cô ấy là bạn gái mà. Hàn Văn Thịnh dẫu sao cũng tương đối hiểu lý lẽ, quan sát mọi chuyện, không chỉ nhìn mặt bên ngoài. Cô ta có thể nói à, mất trí nhớ là anh trai em chứ không phải là cô ta. Không phải anh đã nói qua với em rồi sao? Hân Hân đã từng đến bệnh viện tìm anh, nói cho anh biết cô ấy không phải là bạn gái của Tử Duy. Là do anh cầu xin cô ấy tiếp tục giả mạo là bạn gái của Tử Duy đấy. Đó là bởi vì anh không biết người hại anh trai em bị đụng xe chính là cô ta. Âu Dương Tử Đức vẫn chưa nguôi giận. Cô ta phải nói ra chứ. Là chúng ta không cho cô ấy cơ hội, không phải là cô ấy không nói. Hôm đó anh có một ca phẫu thuật rất gấp. Hàn Văn Thịnh vẫn vì lúc ấy không thể nghe Đường Hân Hân nói ra sự thật mà cảm thấy ân hận. Bất kể nói như thế nào, lần này anh trai em không có sao, coi như xong. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho cô ta đâu. Tử Duy sẽ không có việc gì. Hàn Văn Thịnh xoa xoa mái tóc mịn màng của cô, nhẹ nhàng nói. Những lúc em tức giận thật không đáng yêu. Em đang lo lắng cho anh trai mà. Âu Dương Tử Đức chu cái miệng nhỏ nhắn, bước chân đã bước gần tới cửa phòng bệnh. Anh biết, nhưng trong lòng Hân Hân cũng không dễ chịu gì đâu. Hai người đi tới trước mặt Đường Hân Hân. Hàn Văn Thịnh nhìn cô cười khách khí một tiếng, còn Âu Dương Tử Đức vẫn bĩu môi. Tử Đức, van xin em cho chị gặp Tử Duy có được không? Đường Hân Hân cầu khẩn. Âu Dương Tử Đức bĩu môi. Anh trai tôi không quen biết cô gặp anh ấy làm gì? Hàn Văn Thịnh lập tức cầm tay Tử Đức, sau đó nói với Hân Hân. Hân Hân, bây giờ Tử Duy vẫn còn hôn mê. Bây giờ cô có gặp cậu ấy thì cũng vô ích thôi. Tôi nghĩ trước hết cô nên về nghỉ ngơi đi. Chờ cậu ấy tỉnh lại, cô quay lại gặp sau có được hay không? Nhưng mà tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy. Nói xong nước mắt cô lại rơi xuống. Trong mắt Âu Dương Tử Đức cũng hiện lên một chút không đành lòng. Dù sao cô cũng từng là thần tượng Hân Hân như vậy, còn từng đối đãi với cô ấy như chị dâu tương lai. Chị cầu xin tôi cũng vô dụng, là do anh Lưu không cho phép chị vào gặp anh ấy đấy. Đường Hân Hân đột nhiên nắm lấy tay Âu Dương Tử Đức. Tử Đức, em giúp chị cầu xin anh ta có được hay không? Em hãy giúp chị. Chị chỉ muốn nhìn Tử Duy một chút. Chỉ cần thấy mặt là được rồi. Một cô gái hiền lành như Tử Đức làm sao có thể chịu nổi sự van xin đau khổ của Đường Hân Hân. Cô cũng không kiềm chế được khóc to. Chị Đường, chị đừng làm như vậy nữa. Cô vừa khóc vừa cầm tay Đường Hân Hân. Em cũng không hy vọng thấy anh chị như vậy. Em luôn hy vọng chị và anh trai em yêu nhau. Nhưng ngộ nhỡ sau khi anh trai em tỉnh lại, không tha thứ cho chị, vậy chị phải làm sao đây? Đường Hân Hân ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu sau này Tử Duy tỉnh lại, nhất quyết không tha thứ cho cô nên làm cái gì bây giờ? Cô thật sự rất yêu anh ấy. Chị chỉ muốn gặp anh ấy một lần. Sau khi gặp, chị sẽ lập tức rời xa anh ấy. Vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. Cô bình tĩnh nói, nước mắt khống chế không được, chảy xoài xuống hai má. Chị Đường. Âu Dương Tử Đức còn đang muốn nói tiếp, thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Một gương mặt lạnh như băng của Lưu Khải Hiên xuất hiện ngay trước cửa. Tôi đồng ý cho cô gặp đấy. Ngoài cửa tất cả ba người đều ngạc nhiên nhìn anh ta. Tôi đồng ý để cô gặp Tử Duy, nhưng với một điều kiện, cô phải tuân thủ cam kết cô vừa mới nói. Sau khi gặp cậu ấy xong, cô sẽ rời xa cậu ấy không bao giờ gặp lại nữa. Cô làm được không? Đôi mắt ngập nước, Đường Hân Hân cắn môi thẫn thờ gật đầu. Vậy thì tốt, hết hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nói xong Lưu Khải Hiên xoay mặt nhìn Hàn Văn Thịnh và Tử Đức, nói tiếp. Tử Đức, em ở đây với anh trai của em, anh về công ty một chuyến. Văn Thịnh, chờ khách vào thăm bệnh xong xin mời khách rời đi. Nói xong anh ta đi về phía cuối hành lang. Hàn Văn Thịnh tiến hành kiểm tra lấy lệ cho Âu Dương Tử Duy xong,